Chương 667 tối cường thăng cấp hệ thống. Người nhà thích làm sự tình đúng không? Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống bước từng bước từ bí cảnh bên trong đi ra, mỗi một người học trò đi ra bí cảnh đều là một mảnh vẻ hưng phấn, bởi vì có nhiều xông phá bí cảnh thiên tài, thần đế học viện lại đem nhiều một đạo mới mẻ huyết dịch, nhưng là đạo này to lớn tiếng nổ vang lên, tất cả mọi người thần sắc đều rung một cái, đột nhiên, ngũ cấp bí cảnh cửa ra mở ra, một cái máu me khắp người thiếu niên đi ra. Long Phi, cơ hồ tất cả mọi người đều rung động, những thần đế đó học viện trưởng lão từng cái trên mặt đại biến, có một tên gọi trưởng lão chính mình kinh hô lên, kệ hắn còn sống. Người này là ai à? Thế nào bị thương thành cái bộ dáng này? Máu me be bét khắp người, đây cũng quá chật vật chứ. Đây là cái gì bí cảnh? Chẳng lẽ là biển máu bí cảnh, du đi ra? Ha ha ha, không ít xông phá bí cảnh đệ tử đều đắc ý cười lên, trong mắt bọn họ mang theo nghiền ngẫm 10 phần khinh bị âm thanh, bởi vì Long Phi so với bọn hắn chậm, vậy thì so với bọn hắn yếu hơn, đối với người yếu, bọn họ tự nhiên có lòng khinh thị. Bàn Hổ mi tâm âm thầm nhíu một cái, lệ mệnh quá lớn a. Ngũ cấp bí cảnh cũng không đánh chết ngươi. Bàn Hổ sắc mặt không vui, hắn cho là Long Phi ở tuyết vực bên trong chết chắc, không nghĩ tới hắn lại còn sống đi ra, mặc dù có chút chật vật, nhưng là hắn còn sống. Còn sống liền đủ chứng minh hết thảy, để báo danh ra chữ. Một tên thống kê trưởng lão nói, đọc truyện tại trái tim đen oám, truyền quen ti.net. Long Phi cũng không biết mình là không phải là đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn, nhìn chung quanh một mảng lớn đệ tử, trong lòng khó tránh khỏi có chút sức lực chưa đủ, đạo, lệ nam thiên khu vực, Long Phi. Vừa dứt tiếng thống kê trưởng lão có chút không có nghe rõ, hỏi lần nữa, đạo, ở ngươi nói ngươi tên gì? Long Phi càng cao thanh âm, đạo, lệ nam thiên khu vực. Long Phi. Là hắn. Lão đại. Long Ít. Trong đám người chợt nổ tung, Long Phi danh tự này rất nhiều người đều biết, nghe chính là cái đó bị Bàn Thiếu một chiêu đánh bại Long Phi. Hừ, ta nói đâu rồi, chật vật như vậy, không trách ca, nguyên lai là một nam thiên khu vực tới phế vật a. Hắn có thể thông qua chân thực dẫm nhầm cứt chó. Không ít người trào cười lên, Long Phi cũng lười để ý biết. Đối với cái này nhiều chút cười nhạo người không cần để ở trong lòng, bởi vì một khi chống lại, khi Long Phi liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Trần Thiên Phỉ ba người chạy tới, nhìn Long Phi cả người máu tươi, Mạng Đà La có chút bận tâm hỏi, đạo, nghe không có sao chứ? Nhẹ nhàng một câu, đại biểu nội tâm của nàng lo lắng. Long Phi nhìn nàng, cười nhạt nói, nghe không việc gì. Trần Thiên Phỉ đạo, nghe lão đại, ta nghe nói số 10 sân bí cảnh cấp bậc cao nhất là tam cấp bí cảnh. Thật sao? Hắn cũng chỉ là nghe nói, chỉ có số ít vài người biết Long Phi tiến vào tuyết vực bí cảnh là ngũ cấp bí cảnh, là trước mắt phát hiện bí cảnh duy nhất một ngũ cấp bí cảnh. Long Phi đạo, để quản nó cấp mấy bí cảnh, ngược lại ta đi ra, những thứ này liền đủ. Đúng. Những thứ này liền đủ. Trần Thiên Phỉ cao hứng, ngay vào lúc này một tên gọi trưởng lão đi lên trước, khẽ nói, để thấy rằng ngươi máu me be bét khắp người, người bị trọng thương, ngươi tốn thời gian đã lâu. Cho nên mấy vị khảo hạch trưởng lão nhất trí quyết định, ngươi khảo hạch không thông qua. Tiếng nói vừa dứt, Trần Thiên Phỉ nhất thời liền hỏa, quát lên, ở ngươi nói không thông qua sẽ không thông qua, ngươi cho rằng là ngươi là ai à? Ta lão đại Minh Minh liền thông qua khảo hạch, ngươi có tư cách gì nói hắn khảo hạch không thông qua à? Ngươi cho rằng là ngươi là thần đế học viện trưởng lão liền không nổi à? Sakura cũng nói, ê đúng vậy, quy củ là các ngươi định, bây giờ thông qua khảo hạch, ngươi lại nói không hợp cách. Ngươi cũng quá khi dễ người chứ. Khi tên gọi trưởng lão sắc mặt giận dữ, đạo, cho các ngươi còn dám nhiều lời nửa câu, cùng nhau hủy bỏ khảo hạch tư cách, hơn nữa vĩnh viễn không cho phép lại vào thần đế học viện. Nói chưa dứt lời, nói một chút Trần Thiên Phỉ càng phẫn nộ, lúc này Long Phi kéo lại Trần Mập Mạp, hơi mỉm cười nói, người ta có nói ta người bị trọng thương sao? Khi tên gọi trưởng lão liếc mắt nhìn Long Phi, đạo, ở ngươi toàn thân đều là máu, chẳng lẽ không đúng người bị trọng thương sao? Tràng này khảo hạch ngươi quá miễn cưỡng, nếu như không là vận khí tốt, ngươi căn bản thông qua không bí cảnh. Ha ha ha, Long Phi cười lớn một tiếng, đạo, ê đúng, ta là thiếu chút nữa thông qua không bí cảnh, đừng nói là ta, coi như là mười như ngươi vậy cao cao tại thượng trưởng lão cũng không thông qua. Ngũ cấp bí cảnh, ngươi có thể thông qua sao? Nếu như không thông qua, vậy thì mời ngươi im miệng, biết chưa? Không nói. Long Phi cũng liền nhẫn, hắn hợp lại hết tất cả lao ra bí cảnh, đến cuối cùng còn nói hắn khảo hạch quá miễn cưỡng, không cho thông qua, hắn có thể không nổi giận, Hệ ngũ cấp bí cảnh. Lại là ngũ cấp bí cảnh. Không thể nào đâu. Lại vận dụng ngũ cấp bí cảnh khảo hạch, đây là muốn làm cái gì à? Cái này cùng giết người khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa, thật giống như số 10 bí cảnh chỉ có Long Phi một người, đây là vì cái gì à? Chung quanh không ít người nghị luận, khi tên gọi trưởng lão sắc mặt trầm xuống, đạo, ghê tiểu tử, dám như vậy chống đối trưởng lão, ta bây giờ là có thể phế trừ ngươi khảo hạch tư cách, ngươi có tin hay không? Long Phi ánh mắt trừng một cái, cười lạnh nói, ghê có loại lời nói, ngươi bây giờ liền phế trừ ta tư cách, chỉ cần ngươi phế trừ ta tư cách, ta Long Phi thề với trời, lập tức phí ngươi. Cuồng vọng, cực kỳ cuồng vọng, chỉ cần hắn dám tuyên bố phế trừ Long Phi khảo hạch tư cách, Long Phi sẽ liều lĩnh đưa hắn cho chém, nhẫn một lần là nhẫn lần thứ hai hay lại là nhẫn ba lần đây chẳng phải là nhẫn, đó là kinh sợ bao, Long Phi cực hạn chính là một lần, nếu như ngươi còn nửa lần thứ hai, đó chính là đổi chết ngươi. Long Phi trên người khí tức hung hãn vô cùng, giống như hắn nói như thế, ngươi nếu dám tuyên bố, ta liền dám giết chết ngươi. Khi tên gọi trưởng lão sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn cảm nhận được Long Phi trên người thả ra ngoài sát ý, tâm thần rung lên, khẽ nói, Ê Long Phi, ngươi không nên quá phách lối. Long Phi khóe miệng móc một cái, đạo, Ê xin lỗi, trong bụng mẹ mang ra ngoài, ta chính là lớn lối như vậy, chính là chỗ này sao cùng, vẫn là câu nói kia, ngươi nếu là tuyên bố hủy bỏ ta tư cách, ta liền dám giết chết ngươi. Không lùi chút nào, khi tên gọi trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi, hắn chỉ là muốn ở bàn hổ trước mặt biểu hiện một chút, để cho Long Phi khó chịu. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Long Phi như vậy mới vừa, bây giờ khó chịu không phải là Long Phi, mà là chính bản thân hắn. Lúc này bàn hổ khẽ mỉm cười, đạo, rê tiểu tử, Chu trưởng lão cũng là vì ngươi khỏe, hắn thì không muốn ngươi người bị trọng thương lại tiến vào kết quả khảo hạch. Đang khi nói chuyện, bàn hổ từ từ đi xuống, Trần Thiên Phỉ thấp giọng nói, Ê lão đại, cái này là khai thiên nhất tộc người, cũng là lần này quan giám khảo. Bàn người nhà. Quan giám khảo. Onion thần phi trong lòng rét một cái, hắn nghĩ tới khai thiên nhất tộc sẽ nhanh chóng cuộc khởi, nhưng là không nghĩ tới sẽ nhanh chóng như vậy, lúc này mới mấy ngày bàn người nhà liền trở thành thần đế học viện quan giám khảo, vậy nói rõ bàn thịnh sợ rằng đã sâu thông thiên tiên điện coi trọng, đồng thời Long Phi trong lòng cũng lập tức minh bạch, chính mình tại sao lại bị đặc thù đối đãi, chắc là trước mắt cái này quan giám khảo làm sự tình, kẻ chửi thề một tiếng. Long Phi trong lòng nguyền rủa chửi một câu, kẻ chính là ngươi nha thích làm sự tình đúng không? Hôm nay dừng ở đây nhé, vui vẻ 699 cho nó đẹp, VMI người ngủ ngon. TKS an số từ 1841.